Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm, chương 39, Hoàng Tiên Cản Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nắng sớm, gió nhẹ nhàng, ánh nắng nhàn nhạt tơ lâu cẩn thận cảm nhận được một cỗ ý thức lạnh lẽ như gió, hướng nội tâm của mình đánh tới. Giờ khắc này, hắn nghĩ đến tâm niệm truyền thanh, nguyên bản hắn đã cân nhắc kỹ xảo này tuyệt không chỉ dùng để truyền thanh chỉ là phương thức sơ cấp nhất, đây hẳn là một loại phương thức thi pháp. Theo hắn thấy, thi pháp gia tăng vào thân thể người khác, đầu tiên chính là phải xác định thân thể của hắn, kiếm thuật thích kích không chỉ cần tốc độ cùng lực lượng, còn phải chuẩn xác, nếu không một kiếm đại lực nhưng lại đâm vào hư không thì có ý nghĩa gì chứ? Thi pháp càng phải như vậy, bởi vì thi pháp thường thường là từ xa, lâu cận thần có thể tưởng tượng, có một số pháp thuật ngay cả người cũng không cần thấy, một ít nguyền rùa thậm chí chỉ biết một cái tên, hoặc là sinh thần bát tự cùng với mấy bộ quần áo. Liền có thể trăm ngàn dặm thi pháp với thân thể người khác, những thứ này khẳng định có phương thức thi pháp đặc biệt. Hiện tại giờ khắc này, hai mắt đối mặt gao gắt, trong lòng lâu cận thần, trong ánh mắt mỗi người ẩn chứa ý thức bản thân phát ra, hai mắt ánh mắt như là môn hộ tản ra ánh đèn, hơn nữa là cửa phòng mở rộng, cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Nhưng mà sau khi đi vào, trong cửa có tình huống gì là bên ngoài cửa không đủ khả năng hiểu rõ. Hoàng Tiên không biết kia. Thông qua ánh mắt của Lâu Cận Thần, nhanh chóng tập trung thân thể Lâu Cận Thần, xâm nhập cửa đạp hộ xông vào. Khi hắn đang phấn khích, hắn nhìn thấy một ánh sáng ban mai. Cảm nhiếp thiên địa, ứng với quan tưởng nhật nguyệt, lúc này ánh sáng mặt trời đang ở trên không, vầng sáng tia nắng ban mai rơi giữa thiên địa. Trong ánh nắng ban mai, một luồng gió âm u không nhìn thấy không sờ được hiện ra, như một bóng ma từ trong bóng tối đi ra, đó là một con trồn, chỉ thấy nó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong mắt lộ ra nghi hoặc, hắn cảm thấy mình rõ ràng tiến vào thân thể người này, như thế nào ngẩng đầu nhìn thấy tựa hồ vẫn là thiên địa nguyên bản. Cái hỏa linh quan này chẳng lẽ là luyện khí truyền thừa? Trong lòng hắn đột nhiên hiện lên ý niệm này, luyện khí pháp thải luyện nhật nguyệt, ứng quan tưởng câu nói này, chính là thuận theo nhật nguyệt hiện tượng thiên văn biến hóa mà quan tưởng. Lúc nghĩ đến đây, hắn lập tức muốn rời khỏi. Luyện khí pháp là pháp môn lưu truyền cực rộng trên thế gian. Hiện giờ các nhà tu hành pháp, đều có thể tìm được bóng dáng luyện khí pháp, thậm chí có thể chính là lấy ra một đoạn trong đó, để tạo thành căn cơ tu hành cho tự thân. Nơi này cư nhiên có một người tu luyện khí pháp, trong lòng hắn sinh ra sợ hãi. Thân thể như một làn khói đen liền muốn thẳng lên cửu thiên, hắn nhận định nơi hào quang trên cao thịnh nhất chính là hai mắt lâu cận thần, từ nơi đó vào liền từ nơi đó ra. Nhưng mà hắn lại phát hiện mình đang thiêu đốt, hắn hoảng hốt, lớn tiếng nói. Ta là con thứ bảy của tộc trưởng Hoàng Tiên, nếu ngươi dám giết ta, Hoàng Tiên gia tộc tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Chỉ là lời sợ hãi của hắn không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Lâu cận thần trực tiếp dùng phương thức luyện tinh hóa khí, đem ý niệm tên Hoàng Tiên này tiến vào trong người mình luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh lửa quanh người Hoàng Đại Tiên càng ngày càng sáng, cuối cùng trở thành một mảnh sáng ngời, khói đen tản đi. Một mảnh ký ức không trọn vẹn như ảo giác lan tràn trong lòng, va chạm vào tâm linh lâu cận thần, giống như vọng niệm luyện tinh hóa khí đêm đó. Giờ khắc này, hắn phảng phất như mình biến thành một con trồn, ở trong núi kiếm ăn, ở trong núi gặp phải các loại nguy hiểm, ăn các loại thức ăn trong núi, các loại thức ăn đó đặc biệt thơm, loại cảm giác hóa thành dị chủng này, làm cho hắn hoảng hốt cho rằng mình chính là một con trồn, một mực sống trong núi, đến khi trưởng thành. Cũng không biết qua bao lâu. Trồn đột ngột ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy được phương đông dần sáng, ánh nắng ban mai sáng rực trong không hạ xuống, hai mắt nó lập tức bốc lên hỏa diễm. Không, Hoàng thị gia tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong lòng lâu cận thần vang lên di ngôn tuyệt vọng của hắn. Lâu gần thần lúc này mới chân chính hiểu được, Hoàng Tiên kia lúc trước cũng không có chân chính chết đi, nếu là mình sơ suất, khả năng bây giờ đã bị đoạt thân thể, nhưng hắn cũng không chủ quan, một màn hóa thân thành trồn lang. Tựa như ảo giác luyện tinh hóa khí vọng niệm, nếu như hắn không phải tu luyện khí pháp, từng có kinh nghiệm hàng phục vọng niệm, chỉ sợ thật sự đã mắc mưu. Mà người đàn ông trên đường kia bùm bùm một tiếng, thẳng tắp ngã xuống, một đám người xông lên, gọi tên hắn, nhưng hắn đã chết. Không phải lâu cận thần cố ý giết hắn, nhưng luyện thiêu Hoàng Đại Tiên không thể tránh khỏi hủy diệt hắn. Nhưng điều này cũng trách chính hắn mời Hoàng Tiên phụ thân, nếu như hắn không mời Hoàng Tiên phụ thân. Vậy tính mạng của hắn khẳng định là không có việc gì. Bất quá tất cả những chuyện này chỉ là phát sinh trong thời gian rất ngắn, lâu cận thần cũng không có chuẩn bị gì đặc biệt, loại pháp thuật này cũng là lần đầu tiên gặp phải. Nhưng sau khi bị ý niệm hoàng tiên xâm nhập đạp hộ, hắn rất tự nhiên chính là dùng phương thức thải luyện nhật nguyệt, ứng thì quan tưởng, đem luyện hóa, lại dùng tâm trí hàng phục vọng niệm, đợi đến khi nó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dùng phương thức đối mặt mà vừa rồi hoàng tiên dùng để tìm được chi căn bản ý niệm, nhất cử luyện thiêu. Những mã phu nhìn thấy một đại tiên trong khoảnh khắc liền chết, lập tức hiểu được gặp phải cường nhân, một người cũng không dám động, hơn nữa bọn họ còn phát hiện khi mình âm thầm mời đại tiên hàng lâm, nhưng lại bị cử tuyệt. Vì thế cả đám đều tuân theo lời của Lâu Cận Thần, thả tất cả bạch tiên mã phu bị bắt, rồi lưu lại hoàng tiên mã phu, giao phó cho bạch tiên mã phu, đi về nhà, tốt nhất là trốn đi, hắn không có biện pháp cứu bọn họ cả đời, nghĩ đến những người này cũng biết phải làm sao bây giờ, lúc này đây bị bắt nhiều như vậy, cũng là bởi vì nguyên nhân đêm qua bạch tiên đại bại, dẫn đến bọn họ bị đánh lén. Hơn 20 hoàng tiên mã phu lưu lại, cũng là phiền toái, Lâu Cận Thần cũng không muốn quản bọn họ ăn uống. Chỉ để cho bọn họ ở trong một khu rừng ngoài đạo quan, Đặng Định ở đó nhìn, nhưng lúc ăn cơm trưa, Đặng Định trở về nói những người này đều rất thành thật chờ ở đó, bọn họ đói bụng thì ăn lương khô mình mang theo, khát nước thì uống nước mình mang theo. Ngay cả khi ai đó đi tiểu cũng không cố gắng trốn thoát, dường như đang chờ đợi một cái gì đó. Xem ra ta đoán không sai, bọn họ đang chờ trời tối, đang chờ đám đại tiên chân thân kia chạy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Cận Thần nói, Đặng Định cùng Thương Quy An cũng lo lắng đến điểm này, sau khi Lâu Cận Thần nói ra, trên mặt càng xuất hiện một tia kinh hoàng. Các ngươi đang sợ, Lâu Cận Thần hỏi, Thương Quy An lo lắng nói, ta nghe nói, hoàng tiên tính tình hẹp hòi, cực kỳ mang thù, nếu có người đắc tội bọn họ sau đó muốn tìm kiếm tha thứ, nhất định phải dâng lên tam sinh tế tự, cầu xin tha thứ, cho dù hoàng tiên tha thứ, trong nhà cũng cần có người làm hoàng tiên mã phu cung phụng cho hắn làm bảo hộ gia tiên. Lúc đó mới có thể một nhà bình an. Thương Quy An là con trai phú thương trong thành Tù Thủy, mặc dù không hiểu rõ như Đặng Định, nhưng cũng hiểu được một ít sự tích về hoàng tiên, có thể thấy được tính tình hoàng tiên đã sớm xâm nhập vào lòng người. Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi gặp đám da vàng xưng tiên trong núi này, vừa lúc, buổi tối hôm nay các ngươi cũng đi theo tã xem bọn họ, coi như là luyện tâm, nếu không thành, thì đổi tu. Điểm tâm hóa sát pháp của quan chủ, không cần lãng phí thời gian nữa. Lâu Gần Thần nói xong, hai người đều ngây ngẩn cả người, trên mặt Thương Quy An càng có một tia khổ sở. Ta coi như đã nhìn ra, luyện khí pháp cần đại ngộ tính, các ngươi đêm nay nếu là có thể, vậy là có thể, không thể, đó chính là không thể. Lâu Cận Thần nói, nếu là có người khác nghe được, nhất định sẽ cho rằng hắn đây là tự khoe khoang, nhưng hai đồng tử lại cảm thấy đây là sự thật, sư huynh một đêm luyện tinh hóa khí, mà mình lâu như vậy lại chỉ mới nhập định được. Hắn cũng không nói gì cần đại nghị lực, bởi vì hắn cảm thấy hai đồng tử này rất có nghị lực. Nhưng Lâu Cận Thần vẫn cảm thấy, một luồng ngộ tính kia cực kỳ mấu chốt, bởi vì tính tình con người sau khi trải qua một ít chuyện đặc biệt, sẽ biến thành kiên nghị, biến thành ngoan cường, sẽ rất cố gắng, nhưng có vài thứ, không có thì không có, không thể so với leo núi, hướng lên một bước là một bước, tu hành không đoán được phần cảm giác kia, chính là không có đường đi. Hắn đi tới phòng quan chủ. Ngọn lửa trên ngọn đèn bên cạnh quan chủ lại đang kịch liệt nhảy lên. Sau khi nghe Lâu Cận Thần nói, hắn không khỏi thở dài trong lòng một tiếng. Hoàng tiên ở trong núi, tiên đa thế nặng, bọn họ nội đấu với nhau, ngươi cần gì phải can thiệp chứ? Lâu Cận Thần nghe xong, sắc mặt nghiêm túc nói. Bạch tiên kia, tôn trọng hỏa linh quan của ta đến mua đường, ta nói mua đường không dễ nghe, chỉ coi như kết giao bằng hữu. Cô ấy cao hứng rời đi, ta không biết cô ấy nghĩ như thế nào. Nhưng lúc ấy ta nói lời này kỳ thật có vài phần nghiêm túc, nếu đã mở miệng nói kết giao bằng hữu, mặc dù còn chân chính hiểu rõ, nhưng cô ấy bị thương chạy đến hỏa linh quan chúng ta, cũng không có mở miệng muốn ta hỗ trợ, nên ta cảm thấy nàng là một con nhím không tồi. Hôm nay, nhìn thấy nhiều mã phu như vậy bởi vì trong núi có một ít cái gọi là có tiên gia tranh đấu mà liên lụy, bị mang đi hiến tế, ta cảm thấy trong lòng không thoải mái, nếu như mặc kệ, ta phỏng chừng sẽ nhiều ngày không ngủ được. Lâu Cận Thần đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra, mã phu cùng tiên gia vốn là một thể, tranh chấp trong núi liên lụy đến trong thành, cũng là chuyện hết sức bình thường, thế đạo như thế, nhưng người muốn quản, cũng nên nghĩ đến hai sư đệ, cũng đừng đem hỏa linh quan bản quan vất vả lắm mới thành lập được trà đạp. Quan chủ nói, Lâu Cận Thần cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quan chủ yên tâm, hôm nay ta ngẫu nhiên có ngộ, đang chuẩn bị mượn chuyện đêm nay, đặt căn cơ tu hành cho hai sư đệ, nếu không thành công, hai vị sư đệ sẽ không học luyện khí pháp nữa. Quan chủ trầm mặc, hắn cảm thấy Lâu Cận Thần ngẫu nhiên có ngộ có chút nhiều, cư nhiên còn có thể giúp người đặt nền móng, vậy ta đây nhất định không thể bỏ qua. Cách chương.